tình yêu giữa mùa hạ. Chương 2, góc truyện audio.com. Trời còn sớm đã bị đánh thức Cao Thúy Cầm một bụng tức giật tối hôm qua vì lo đối phó với virus xâm nhập máy tính, gần 5 giờ sáng mới ngủ, bây giờ còn chưa tới 8 giờ đã bị điện thoại đánh thức hỏi xem cô có thể không dân. Alo, ai vậy? Cô bực mình hỏi. Lào tôi, chào buổi sáng, thanh âm này đánh chết cô cũng không quên, là phù rể cùng cặp với cô hôm qua, Lương Vĩ Thường. Cao Thúy Cầm tức giận nói. Chào cái đầu anh, làm sao anh biết số của tôi? Cô cũng không rõ đã cho hắn số điện thoại không, và lại đây là số điện thoại riêng, chỉ có người nhà cô với hai bạn thân Dương Bội Hinh và Lưu Thuyết Âm biết mà thôi. Thật hung dữ, cô thường có khí rời giường lợi hại vậy sao? Không cần nói sang chuyện khác, nếu không tôi cúp máy, là chị dâu cho tôi. Nói dối, Tiểu Hinh sẽ không bán đứng tôi. Cô đừng giận chị ấy, là tôi nài nỉ chị ấy, tôi có giữ một vật của cô. Cô nhắm mắt lại, giọng điệu ác liệt, nếu anh dám gạt tôi, thì liệu mà cẩn thận. Hắn cười cười, túi sách của cô quên cầm về, chẳng lẽ cũng không nhận ra sao? Cái gì, túi sách? Cao Thúy Cầm nhảy xuống giường, cầm điện thoại bắt đầu tìm đông tìm tây. Không thể nào, đờ một ến bây giờ cô vẫn chưa phát hiện sao? Tiếng cười của hắn làm cô mắng vài câu. Túi sách của tôi thật sự ở chỗ anh sao? Đáng giận, đó là cái túi sách cô thích nhất, bên trong còn có rất nhiều tư liệu và giấy tờ. Cô quên ở chỗ ngồi, may mắn tôi phát hiện. Yên tâm, tôi không có tùy tiện mở ra. Như thể cố nén sự không cam lòng, cô hít sâu mấy hơi. Cảm ơn, phiền toái anh giúp tôi đưa cho Tiểu Hinh đi. Bọn họ sẽ xuất ngoại hưởng tuần trăng mật, tôi nghĩ nên để tự tay tôi trả cho cô thì tốt hơn. Sao, có rảnh rỗi đi ra ngoài một chuyến không? Nghe giọng điệu tràn đầy tự tin của hắn, rõ ràng là đã có kế hoạch. Nếu tôi nói không rảnh, không sao, cô xem ngày nào rảnh thì nói, tôi đều ok. Đáng giận, rõ ràng biết cô căn bản không muốn gặp hắn, còn cố ý nói như vậy. Tôi cho anh địa chỉ, phiền anh ký gửi cho tôi. Không nên đâu, nếu không cẩn thận thất lạc tôi sẽ áy náy lắm. Cao Thúy Cầm thật muốn đập điện thoại, nhưng cô không thể, bởi vì cô biết làm vậy chỉ khiến đối phương thêm vui vẻ. Thật vất vả mới nhẫn được khí giận xuống dưới, cô lạnh lùng nói. Thời gian, địa điểm, nhanh nói rõ, tên tôi, đừng nghĩ cô sẽ cảm kích hắn. Cao Thúy Cầm quyết định không lôi thôi với hắn, lấy lại túi sách sẽ quay về ngay. Lương Vĩ Tường khoái trá nói địa điểm, Cao Thúy Cầm cúp máy xong không thể không buộc bản thân rời giường. Mấy ngày nay cô căn bản không có giấc ngủ ngon, thật sự không có sức mà đối phó với gã đàn ông kia, cô chỉ thầm nghĩ có thể nằm ở trên giường, thoải mái ngủ là tốt nhất. Nhưng bất đắc dĩ ông trời hay đùa giỡn với cô, ngay cả nguyện vọng nhỏ nhoi vậy cũng không thỏa mãn cho cô. Cao Thúy Cầm thay đại một bộ quần áo, xuống lầu chào hỏi mẹ. Cao phu nhân bị việc con gái dậy sớm làm cho ngạc nhiên. Tiểu Cẩm, hôm nay con ăn nhầm thuốc nha, bây giờ còn sớm mà. Cô ngồi xuống bên quầy, chào mẹ một tiếng. Con cũng không muốn, nhưng lúc 10 giờ có hẹn với người ta. Cao phu nhân nhanh chóng sáp lại gần con. Hẹn với ai, làm nam sao? Cô ghé vào trên bàn, nhắm mắt lại. Vâng, Cao phu nhân trợn to mắt. Tiểu Cẩm, con quen với bạn trai sao? Thật tốt quá, không có, mẹ, không phải bạn trai. Mẹ đừng hiểu làm được không? Không phải bạn trai, vậy là bạn của con à, bạn. Hừ, nghĩ tới là tức, con ghét nhất loại người này. Góc truyện audio.com. Mẹ, hắn ta là em trai của chồng Tiểu Hinh, nếu không phải hắn giữ túi sách của con còn lâu mới đoái hoài tới hắn. Cao Thúy Cầm tức giận nói. Cao phu nhân đem một ly nước trái cây để trước mặt cô. Nếu không muốn ra ngoài, vậy kêu người ta đem tới đây. Nhìn mặt con còn đang rất buồn ngủ, muốn mẹ lái xe đưa con tới đó không? Không cần đâu, mẹ, con đi taxi được rồi. Dù sao đi lấy đồ về xong, trở về lại ngủ một giấc là tốt rồi. Cô nói trong khi giải quyết phần ăn sáng. Cao phu nhân bất đắc dĩ lắc đầu. Con cứ sống kiểu ngày đêm điên đảo thế này, ba con mà biết sẽ rất bực. Ba ở Mỹ, sẽ không biết. Chắc không, con đừng quá coi thường ba con từng nói với mẹ, nếu không sai giờ giấc ông ấy thực hoài nghi con cùng ông ấy đang cùng sống trong một múi giờ. Cao Thúy Cầm cười cười. Ba nhất định là cảm thấy không hiểu sao nửa đêm như vậy mà con còn rất có tinh thần. Ba con hỏi khi nào con qua đó, ông ấy rất nhớ con, còn có anh hai, anh ba của con nữa. Cao Thúy Cầm ai oán, người ta cũng muốn đi nha, nhưng gần đây có chút phiền toái nhỏ, không giải quyết thì con không thể yên tâm đi. Mẹ, vậy khi nào mẹ cùng ba tái kết hôn? Nghe vậy, Cao phu nhân cười. Con nói bậy bạ cái gì? Mẹ với ba của con không có khả năng sống cùng nhau, hoàn cảnh không cho phép. Mẹ vẫn thích sống ở Đài Loan, giống như bây giờ, sống như vậy cũng khiến mẹ thỏa mãn rồi. Nhưng ba vẫn rất yêu mẹ mà, ông ấy luôn chờ mẹ. Cao phu nhân nhìn con gái, trong mắt tràn ngập nhu hòa.